Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nắng. Lâm Khải Nhi xoay người chạy theo hướng khác, nhưng cũng không chạy được bởi vì lại có một đám người mặc áo đen đến để ngăn cản trước mặt của cô. Cô nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện thấy rất nhiều người áo đen từ bốn phương tám hướng đang chạy tới, tạo thành một vòng vây khiến cô không có đường mà chạy. Bác Dạ Thường mang theo nụ cười lãnh mị đến gần Lâm Khải Nhi. Tiểu hồ ly, mau thu hồi móng vuốt của em lại đi. Lần này em có chạy lên trời cũng không thoát được đâu. Lâm Khải Nhi chớp chớp hàng mi, lén lén quan sát xung quanh, nhưng thấy bọn áo đen đang vây quanh cô giống như bức tường kiến không thể nào chạy thoát. Tiểu hồ ly, lần này em đừng hòng chạy trốn khỏi lòng bàn tay tôi. Bắc Dạ Thường cười gian xảo, từng bước tiến lại gần Lâm Khải Nhi, làm hại trái tim cô đập tán loạn. Bắc Dạ Thường ép sát một bước, Lâm Khải Nhi lại lùi về sau một bước. Đến khi cô đụng phải đám áo đen thì Bắc Dạ Thường nhích miệng cười tà mị một tiếng. Mị lực nhằm thẳng vào Lâm Khải Nhi bắn ra bốn phía. Nhân lúc cô đang thất thần thì một tay ôm lấy cô vác ở trên vai. Buông tôi ra, mau buông tôi ra. Lâm Khải Nhi vì động tác đột ngột quán mà thét lên chói tai. Chân đá loạn lên chống cự. Hình ảnh thật giống như một tình huống đã từng xảy ra, đầu óc hỗn loạn. Bắc Dạ Thường hơi dùng lực nặng nề vỗ vỗ vào cái mông của Lâm Khải Nhi một cái, lấy giọng khiển trách để mà ra lệnh. Đừng có mà lộn xộn, nếu không em không có cách nào chịu đựng được cơn giận của tôi đâu. Tôi không hy vọng lần đầu tiên của chúng ta lại tràn đầy bạo lực đâu. Không được, tôi muốn về nhà, tôi muốn tìm cha thúc thúc. Lâm Khải Nhi hốt hoảng kêu to. Vừa nghe thấy Lâm Khải Nhi nói, ở trong mắt của Bắc Dạ Thường lập tức ánh lên vẻ giận dữ. Mấy ngày hôm nay đường trá đột nhiên thay đổi, trở nên âm trầm sắc bén, nhằm vào hắn ở khắp mọi nơi. Đã không ít lần thành công công kích hắn, thậm chí hắn còn bị đả kích trầm trọng. Có lẽ hắn đã coi thường người đàn ông này. Anh ta không phải là một con mèo hiền lành, mà chính là một con sư tử đang ngủ say. Tìm đường trá ư? Đừng có mà ăn nói ngông cuồng. Bắc Dạ Thường lạnh lùng châm chọc. Đã bị hắn nhìn trúng thì đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Lâm Khải Nhi tay đấm chân đá Bắc Dạ Thường, nhưng đối với hắn chỉ là gãi ngứa mà thôi, một chút cũng không có tác dụng, ngược lại còn bị hắn ôm chặt hơn. Bắc Dạ Thường vác cô tới bãi đậu xe trong tư thế đầu chối xuống đất, làm hại cho cô buồn nôn một trận. Đem Lâm Khải Nhi ném vào ghế sau chiếc Cadillac, Bắc Dạ Thường ngồi vào bên cạnh cô, lạnh lùng nói với tên tài xế đang mở cửa xe cho hắn. Lái xe đi. Tên tài xế vội vàng ngồi vào ghế lái rồi nhanh chóng khởi động xe. Chiếc xe vừa mới ra khỏi bãi đỗ xe, Lâm Khải Nhi bỗng nhìn thấy chiếc BMW quen thuộc lọt vào cửa đêm lam quang. Xe chưa kịp dừng hẳn, đã thấy đường trá từ trong xe nhảy ra, lao bộ về phía hộp đêm. Lâm Khải Nhi nóng lòng kêu to. Trả thúc thúc vào, người ta ở đây, Khải Nhi đang ở chỗ này. Thế nhưng đường trá đang chạy vào bên trong hộp đêm, làm sao có thể nghe thấy được âm thanh của cô qua lớp cửa kính cách âm của chiếc xe Cadillac chứ? Lâm Khải Nhi không cam lòng đập đập cửa kính. Lúc chiếc xe nhanh chóng rời đi, cô xoay người đập vào cửa kính phía sau, hy vọng có thể khiến cho đường trá chú ý. Nhưng anh thậm chí còn không quay đầu lại, nhanh chóng chạy vào cửa chính của hộp đêm. Lâm Khải Nhi chảy nước mắt, vô lực ngồi thụp xuống ghế. Cô biết anh nhất định là chạy tới cứu cô, thế nhưng lại chậm mất một bước. Bác Dạ Thường một tay nắm lấy mái tóc của Lâm Khải Nhi, ôm cô vào trong ngực rồi lãnh mị nói. Cô gái nhỏ, rất là thất vọng sao? Cha thúc thúc của em không cứu được em đâu. Hắn còn chưa đủ tư cách để giành phụ nữ với tôi. Lâm Khải Nhi bị Bác Dạ Thường bóp hơi đau. Cô khinh thường cất tiếng hử. Xem ra, anh còn kém cha thúc thúc xa. Chỉ có thủ đoạn dùng vũ lực để cưỡng đoạt. Có bản lĩnh, thì hãy tìm cách lấy lòng tôi. Chứ đừng cưỡng bức thân thể của tôi. Còn gọi gì là bản lĩnh nữa chứ? Nghe Lâm Khải Nhi nói, Bác Dạ Thường đột nhiên điên cuồng cười to. Tiếng cười của hắn có một loại ma lực khiến người ta run sợ, làm tên tài xế đang ngồi phía trước nghe thấy, sợ đến mức chân đạp nhầm phanh, khiến chiếc xe mất điều khiển mà bay về phía trước. Lâm Khải Nhi mất đi thăng bằng ngã vào trong ngực của Bác Dạ Thường. Bác Dạ Thường thuận thế ôm lấy hông cô, ghé sát vào mặt cô nói. Cô gái nhỏ à, Bác Dạ Thường tôi rất là tham lam. Cái tôi muốn không chỉ là thân thể của em, mà còn là trái tim của em nữa. Một thứ cũng là không được thiếu. Trái tim tôi ư? Anh đừng có mơ. Lâm Khải Nhi trợn to đôi mắt đẹp, tức giận mà hét lên. Trong lòng cô chỉ có cha thúc thúc thân yêu mà thôi. Cái tên xấu xa Bác Dạ Thường này có nằm mơ cũng đừng hòng mà lấy được. Vừa nghĩ tới cha thúc thúc thì cô liền sốt ruột. Hôn lễ của cha thúc thúc sắp tới rồi. Nếu cô không chạy tới, thì chẳng lẽ sẽ đem cha thúc thúc tặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net